Người vợ nô lệ, chương 168, không thấy Thiên Thiên và Thương Thương đâu cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, hai cục thịt đâu rồi? Từ Noãn Noãn hoảng sợ, vội vàng đứng dậy đi về hướng chiếc giường. Thật sự không thấy Từ Noãn Thiên và Từ Noãn Thương đâu cả. Từ Noãn Noãn hô to, chấm, Thương Thương, Thiên Thiên, đáp lại cô là sự im lặng. Tay Từ Noãn Noãn run lên. Trong lòng thầm nghĩ chắc Lê Bá Sâm ôm Từ Noãn Thương và Từ Noãn Thiên đi thôi. Cô không hề chảy chuốt hay rửa mặt gì mà vội vàng chạy xuống dưới nhà. Vừa nhìn thấy quản gia Lâm, Từ Noãn Noãn liền hỏi, bác có thấy Bá Sâm ở đâu không? Giọng nói cô vẫn còn run run lo lắng. Quản gia Lâm cũng nhận ra, nhưng ông không dám nghĩ nhiều chỉ nói, cậu chủ đang ở thư phòng. Noãn Noãn vào đi. Chắc hiện tại cậu chủ cũng không còn bận. Từ Noãn Noãn gật nhẹ đầu nói cảm ơn. Sau đấy nhanh chóng rời đi. Đứng trước cửa thư phòng Lê Bá Sâm, Từ Noãn Noãn gõ nhẹ cửa hỏi, tôi vào được không? Lê Bá Sâm đang cúi đầu làm việc. Lúc đầu nghe tiếng gõ cửa, mày anh hơi nhíu lại, nhưng đến khi nghe đến giọng nói quen thuộc đấy, ánh mắt anh liền nhu hòa hẳn đi mà đáp, vào đi. Vừa nói xong, Lê Bá Sâm còn cố ý gỡ một hai nút áo sơ mi ra, để có thể quyến rũ cô. Nhưng Từ Noãn Noãn vừa vào, không hề đặt mắt lên người Lê Bá Sâm. Cô nhìn quanh một vòng mới hỏi, Thiên Thiên và Thương Thương không có ở đây sao? Lê Bá Sâm hơi hơi giật mình vì câu hỏi của Từ Noãn Noãn. Như nhìn ra chuyện gì đó, anh đứng dậy đi về hướng Từ Noãn Noãn gật nhẹ đầu nói, không có. Dừng một chút, anh mới hỏi, có chuyện gì sao? Từ Noãn Noãn mím môi, tay cô run đến lợi hại. Cô nhìn Lê Bá Sâm run rẩy nói, không thấy Thiên Thiên và Thương Thương đâu cả. Hả? Lê Bá Sâm giật mình. Hả? Một tiếng, Từ Noãn Noãn chân mềm nhũn sắp ngã xuống. Lê Bá Sâm vội vàng ôm lấy cô. Từ Noãn Noãn hai mắt ướt đẫm nhìn Lê Bá Sâm, giọng nói run đến nỗi khó mà nghe được. Cây ếch, không, th ấy, th yên, thư, ương. Lê Bá Sâm nghe ra, anh vội vàng trấn an cô. Đừng lo, Noãn Noãn, trong nhà có camera. Từ Noãn Noãn mím môi. Cảm giác sợ hãi này giống hệt cái ngày cô phát hiện hai cục thịt biến mất. Nhưng hôm nay cô lại lo nhiều hơn trước. Cô biết hai cục thịt rất thông minh, sẽ không ngu ngốc làm chính mình chịu thiệt. Nhưng hai cục thịt cũng chỉ là những đứa trẻ gần 4 tuổi thôi. Có thông minh nhiều ra sao cũng rất dễ bị dụ. Nhanh xem, bọn nhỏ mới gần 4 tuổi thôi. Lê Bá Sâm gật đầu, ôm lấy Từ Noãn Noãn đi xuống phòng khách. Trong phòng khách lúc này đã có 2-3 cái laptop cùng người giữ an ninh của Lê gia cũng có mặt. Lê Bá Sâm cẩn thận đặt Từ Noãn Noãn xuống ghế ngồi. Lê Bá Sâm nhíu chặt mày hỏi, các người thật sự không nhìn thấy ai ra vào Lê gia? Nhân viên an ninh khó khăn gật đầu, bọn họ thật sự không thấy gì cả. Lê Bá Sâm nhìn như không nhìn họ, mới nói với quản gia Lâm, từ sáng đến giờ thật sự không thấy Từ Noãn Thiên và Từ Noãn Thương. Quản gia Lâm gật đầu nói, lúc sáng trong nhà có vang lên tiếng động, khi tôi đi ra thì không thấy gì. Bình thường hay có chim cũng bay vào nhà đụng này kia phát ra tiếng động nên tôi không để ý. Lê Bá Sâm còn đang định nói gì đó, Từ Noãn Noãn nắm lấy tay anh, khó khăn nói, ở đây có camera mà đúng không? Mở camera cho tôi xem. Nếu như không phải bị người vào bắt đi, thì chỉ có một chuyện là hai cục thịt tự đi ra ngoài. Quản gia Lâm gật nhẹ đầu. Ông cũng sốt ruột không kém gì Từ Noãn Noãn mà nhanh chóng bấm vào truyền hình để chuyển sang chương trình camera. Rất nhanh, trên màn hình TV liền chỉnh ở thời gian 6 giờ mấy. Bấm nhanh một chút, nên rất nhanh liền thấy hai cục thịt đang đi xuống cầu thang. Từ Noãn Noãn tay cứ run cầm cập. Lê Bá Sâm nắm lấy tay cô trấn an. Cả một căn phòng hơn 10 người hồi hộp nhìn. Cuối cùng thấy được hai cục thịt nhìn trái nhìn phải trong phòng khác, lại nắm tay nhau ra ngoài. Từ Noãn Noãn không đủ kiên nhẫn nhìn tiếp nữa, đứng dậy. Lê Bá Sâm cùng những người khác cũng chạy ra ngoài. Từ Noãn Noãn nhìn quanh sân hô, Thiên Thiên, Thương Thương, ai nấy đều hô theo. Tay Từ Noãn Noãn càng run hơn khi không nghe ra bất kỳ thanh âm nào từ hai đứa con của cô. Bão 1, 15 chương. Vì Bu không đi chơi nên viết sớm hơn một ngày. V, các tình yêu đọc xong. Đừng quên bỏ phiếu ủng hộ Bu nha. Cách chương.